Chương 1883, Trung thần tuyệt vọng. Trăm vạn năm năm tháng, ngươi chờ nổi, thế nhưng ngươi trong tộc tinh anh không hẳn có thể chờ đến lên. Ngọc Thạch lão tổ nhìn phía xa báo táp lăn lộn thiên địa bình phong biên giới, không nhanh không chậm nói một câu. Hàn Ly nghe vậy nhất thời biến sắc, quả thật là như thế, chính mình chờ nổi, thế nhưng giao long nhất tộc tinh anh không hẳn có thể chịu đựng được trăm vạn năm. Nhìn Hàn Ly, Ngọc Độc Tú cười cợt, kỳ thực chuyện này đối với miệng hạ tới nói, ngược lại cũng không khó. Nói thế nào Hàn Ly nghe vậy sững sờ. Ngọc Độc Tú nói, chỉ cần miệng hạ đột phá siêu thoát cảnh giới, xây dựng băng tuyết quốc gia, đem cái kia giao long nhất tộc tinh anh toàn bộ đạo hóa, cái kia chút tinh anh tự nhiên sẽ theo ngươi trường sinh bất tử. Cái kia hơi bị quá mức với tàn khốc, huống chi siêu thoát chi đạo, không phải dễ dàng như vậy chứng tha. Nhờ Hàn Ly trên mặt mang theo vẻ do dự. Ngọc Độc Tú nói, các hạ Hàn băng thứ nguyên đã mở ra, như là đã mở ra, còn chênh lệch một bước mà thôi, chỉ cần bước qua này bước then chốt, hình thành thế giới cũng bất quá là nước chảy thành sông. Còn nói việc này đối với cái kia chút tinh anh tới nói quá mức tàn khốc, kỳ thực cái này cũng là một loại chuyện tốt, từ cổ chí kim có thể chứng tha nhờ tiên đạo giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có cơ duyên lớn, đại khí vận, căn bản là khó có thể thành đạo, những người này mặc dù là ở chuyển thế luân hồi trăm lần, ngàn lần, cũng chưa chắc có thể thành đạo, cùng với ở trong luân hồi chìm nổi, trái lại không bằng các hạ xin thương xót, đem cái kia vô số giao long bộ tộc tinh anh đạo hóa, theo ngươi trường sinh bất tử. Phải biết giống nhau luân hồi sâu như biển, những tinh anh này chuyển thế sau khi, có thể chưa chắc là ngươi giao long nhất tộc người. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Hàn Ly trên mặt mang theo vẻ do dự, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, một lát sau mới nói, này đạo hóa thuật, là của ngươi độc môn thủ đoạn, liên quan với đạo hóa việc, chư thiên vạn giới không có so với ngươi rõ ràng hơn, bản tọa cũng sẽ không đạo hóa thuật, lẽ nào siêu thoát cảnh giới liền có thể đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả sao? Là vô cùng, chỉ cần đến siêu thoát cảnh giới, thành lập tiểu thế giới, đem cái kia chuẩn vô thượng cường giả vây ở trong tiểu thế giới, đánh nát cơ thể hắn, dao động thiên địa pháp tắc, một cách tự nhiên liền có thể đem cho đạo hóa, cùng thế giới của ngươi nào đó một loại pháp tắc hợp đạo. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Hàn Ly nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự, một lát sau mới nói, chuyện này còn muốn chờ ta trở về rồi hay nói, như là mọi người hy vọng bị ta đạo hóa, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, như là không hy vọng bị đạo hóa, bản tọa cũng không miễn cưỡng. Một bên Ngọc Thạch lão tổ bĩu môi, muốn chứng tha nhờ tiên đạo, biết bao khó vậy, ngươi giao long bộ tộc không phải thiên địa nhân vật chính, muốn thành đạo căn bản cũng không có hy vọng, hoặc là bị ngươi đạo hóa, hoặc là liền cắn nuốt hồng quân trường sinh bất tử thần dược, ngoài ra không còn hai pháp, một vào luân hồi sâu như biển, lại nghĩ chuyển thế trở về, vậy cần cơ duyên, tự khai thiên tích địa người tu hành quật khởi tới nay, ngã xuống cường giả kinh tài diễm diễm hạng người nhiều vô số. Kể, nhưng chân chính chuyển thế trở về cũng bất quá là cái kia ly trần một người mà thôi, có thể thấy được khó cũng. Nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Hàn Ly một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Hồng Quân có thể hay không có thể lượn lờ dê lớn luyện chế trường sinh bất tử thần dược. Nay trường sinh bất tử thần dược chính là hắn phát minh, luyện chế trường sinh bất tử thần dược, đương nhiên không có bất kỳ độ khó. Ngọc Thạch lão tổ nói. Nhìn Hàn Ly sang trông suốt con mắt, Ngọc Độc Tú cười khổ, có thể luyện chế đúng là có thể luyện chế, thế nhưng đạo hữu cũng hẳn phải biết, trường sinh bất tử thần dược quá mức nghịch thiên, không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, hơn nữa luyện chế bực này nghịch thiên đồ vật, bản tọa là muốn tổn hại số phận, căn bản cũng không khả năng rất nhiều số lượng luyện chế, không phải vậy chẳng phải là chư thiên vạn giới tất cả mọi người có thể trường sinh bất tử cái kia đại thế giới pháp tắc nhưng là. Loạn sáo Ngọc Độc Tú cười khổ nhìn về phía Hàn Ly. Hàn Ly nghe vậy sâu sắc thở dài, ai chuyện này ngày sau hay nói đi, chỉ là không biết được này tiên thiên thần thú khi nào xuất thế. Các vị vô thượng cường giả ánh mắt âm trầm nhìn cái kia biên hoang chi địa, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhưng một bên quỷ chủ mắt nhưng là âm trầm lại. Nơi này là thời gian chi thần cùng không gian chi thần ngã xuống nơi, trùng thần ở bên trong làm món đồ gì, làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kỳ thực trùng thần hiện tại va ngày cong, cái này thật là không trách na nở dê, dư A theo quỷ chủ từng nói, hai người tới cái kêu biên hoang chi địa, lấy thời gian chi thần bản nguyên lưu lại lực lượng tăng nhanh thế giới diễn biến, chuyện này vốn là định tốt vô cùng, thế nhưng trùng thần lại phát hiện một cái kinh thiên động địa bí mật lớn, này thời gian chi thần ngã xuống nơi, lại còn có tiên thiên thần thú ẩn giấu. Hơn nữa là sống trăm vạn năm tiên thiên thần thú, suy nghĩ một chút đi, đây nên khủng bố cỡ nào, đáng sợ dường nào. Chuyện là như vậy, quỷ chủ cùng trùng thần ngày nào một đường đi tới biên hoang chi địa, quỷ chủ dựa theo ký ức, tìm được thời gian thần linh ngã xuống nơi, tiên thiên thần linh ngã xuống, bản nguyên quy về thiên địa, này quỷ chủ chấp trưởng lục đạo luân hồi, lại có thể phát hiện cảm ứng được ngã xuống thần chi vùng đất bản nguyên, cái kia quỷ chủ nhất thời liền động tâm tư. Dẫn trùng thần lặng yên không một tiếng động phá mở hư không. Tiến nhập cái kia thời gian chi thần sau khi ngã xuống hình thành thứ nguyên bên trong, lần này nguyên bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới vạn lần, ở bên ngoài một ngày, bên trong chính là một năm. Ngoại giới bây giờ ước chừng qua hơn 8.000 năm, trong này qua bao nhiêu năm, chính mình toán đi thôi, 365 đem L-E-Ta mở ngang ở số lượng. Cái kia trùng thân bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, vào lần này nguyên bên trong cũng ngây ngô ở, không ngừng tế luyện nhà mình trùng ổ. Nhìn cái kia trùng ổ không ngừng diễn hóa ra thế giới sau khi, trùng thần trên mặt nhất thời nhiều vô số sắc mặt vui mừng, chỉ là đợi đến trùng thần vào lần này nguyên bên trong sững sờ 10 vạn năm sau khi, ngày nào đó đột nhiên cảm giác được lần này nguyên bên trong có sao động truyền đến, liền không nhịn được đi qua tìm kiếm, khởi đầu cái kia. Trùng thần còn tưởng rằng là thời gian thần linh lưu lại dị bảo, thế nhưng tiếp cận cái kia dị động nơi, nhưng phát hiện lần này nguyên bên trong có khác động thiên, thứ nguyên bên trong ẩn giấu đi một cái sâu hơn thứ nguyên. Cái kia trùng thần nhất thời nổi lên lòng tham, lần này nguyên bên trong ẩn giấu thứ nguyên, tất nhiên là thời gian thần linh lưu lại báu vật không thể nghi ngờ, trùng thần lập tức ra tay, muốn đánh mở lần này nguyên, nhưng trên thực tế có chút ra ngoài trùng thần dự liệu. Coi như là đại thế giới bình phong trùng thần đều có thể xuyên mở một cái lỗ hổng, nhưng lại lệch lần này nguyên trong tiểu thứ nguyên lại không cách nào lay động mảy may. Nay chẳng những không có làm cho trùng thần thất vọng, trái lại gọi trùng thần càng thêm trở nên hưng phấn, tiểu thứ nguyên như vậy kiên cố. Tất nhiên là có VNDA cũng là trùng thần lợi hại, có trùng tộc đại quân, như là thay đổi một vị khác vô thượng cường giả, đối mặt với cái kia cố nhược kim thang tiểu thứ nguyên, cũng phải bó tay toàn tập, có khóc cũng không làm gì. Cũng may cái kia trùng thần trùng ổ ở không ngừng tiến bộ, hàng triệu thứ nguyên không ngừng hóa thành thế giới, vô số các loại các dạng sâu dồn dập tự thứ nguyên bên trong chui ra, không vào trong hư không, phô thiên cái địa trùng ổ bắt đầu điên cuồng gặm ăn tiểu thứ nguyên thế giới vách ngăn. Không thể không nói, nước chảy đá mòn. Cái kia triệu ước sâu gặm nhấm vài chục vạn năm sau khi, rốt cục đem cái kia tiểu thứ nguyên gặm nhấm một cái lỗ hổng, một luồng huyền diệu khí thế tự bên trong thế giới nhỏ kia bắn ra, hỗn độn khí tự bên trong tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện, đầy dây chỉnh cái thời gian chi thần thứ nguyên bên trong. Ha ha ha, thực sự là song hỷ lâm môn, hàng triệu thứ nguyên hóa thành trăm vạn tiểu thế giới, bây giờ này triệu ước đám trùng lại gặm nhấm thứ nguyên vách ngăn, nên bản tọa hôm nay được mùa lớn trùng thần cầm trùng ổ, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Dương Dương đắc ý nói, Hồng Quân chờ xem, chờ lão nương sau khi đi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra chóc thịt không thể. Vừa nói, trùng thần hướng về kia thứ nguyên nhìn lại, theo gặm nhấm ra lỗ thủng, ngược lại hỗn độn khí lưu, trùng thần đem nhà mình trùng ổ tế khởi đến, không ngừng cắn nuốt cái kia hỗn độn khí, bất quá trùng thần lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa rít gào thanh âm từ cái này tiểu thứ nguyên bên trong truyền ra, trùng thần tu vi vô song. Ở đây gầm rú bên dưới cũng không khỏi con mắt say xe, chờ phục hồi tinh thần lại sau khi đột nhiên hoảng sợ hô một tiếng. Không muốn. Một con không thấy rõ bộ dáng miệng rộng từ nhỏ thứ nguyên bên trong rối đi ra, trong nháy mắt đem trùng thần trùng ổ cho gặm, trăm vạn thế giới không biết bị gặm nhấm bao nhiêu, là còn lại một chút điểm còn sót lại trùng ổ bị trùng thần cầm trong tay. Trùng thần thể diện xanh lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trong hỗn độn tiểu thứ nguyên, đã thấy cái kia tiểu thứ nguyên vách ngăn không ngừng bị dãy rủa mở. Tựa hồ có một con khủng bố dữ tợn cự thú ở trong đó không ngừng phá nát thứ nguyên vách ngăn, muốn từ giữa mặt nặn đi ra. Nguy rồi, lúc này đã gây họa đây là vật gì ai trăm vạn thế giới đều bị hắn cho gặm, đây là cái gì quái vật ta trùng thần kinh hay nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.